99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1510, chương 1520, gia gia của ta muốn gặp ngươi. Ngữ khí nhàn nhạt, cũng không lớn bao nhiêu chập trùng, chỉ là Diệp Du Du lại là đã hiểu hắn lời nói lãnh đạm. Cái này cùng Lệ Cận Nam bình thường, một trời một vực. Có, Diệp Du Du 10 điểm xác định. Lệ Cận Nam nhìn cũng không nhìn nàng một chút, đem xe mở ra, nói, ta đưa ngươi trở về. Cái này, đưa nàng trở về. Diệp Du Du mím môi, ngực có cỗ hỏa khí ngăn ở ngực. Hắn đưa nàng trở về, đưa nàng trở về, hắn lại còn nói đưa nàng trở về. Trong đáy lòng cảm giác giống như là mèo cáo, nói không nên lời khó chịu. Xoay người sang chỗ khác, Diệp Du Du không nghĩ để ý tới hắn. Trở về, còn trở về không tầm thường. Mẹ, chết nam nhân, hẹp hòi muốn chết. Diệp Du Du trong lòng có chút ủy khuất, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, miệng hướng xuống cong đi. Rất nhanh tới Diệp Du Du ở cư xá, Lệ Cận Nam dừng xe ở ven đường. Diệp Du Du lập tức đem cởi dây nịt an toàn ra, đang muốn đem cửa xe mở ra thời điểm, đột nhiên Lệ Cận Nam mở miệng, 15 phút, thu thập xong đồ vật nhanh lên xuống tới. Cái này không hiểu mà nói, để cho Diệp Du Du khẽ giật mình. Cái gì? Ta ở chỗ này chờ ngươi. Về sau, ở chung với ta. Lệ Cận Nam nhìn về phía nàng, ánh mắt nói không nên lời sáng tỏ. Diệp Du Du rõ rõ ràng ràng tại hắn trong con ngươi, nhìn thấy tự mình ngã ảnh. Diệp Du Du nhịp tim khó mà ngăn chặn gia tốc đứng lên. Vì sao ta muốn cùng ngươi ở cùng nhau? Không hiểu thấu. Ngươi không nghĩ? Lệ Cận Nam nhìn qua nàng, có chút nhướng mày. Không nghĩ? Ta nghĩ. Nếu không, ta giúp ngươi cùng một chỗ thu thập. Không cần. Diệp Du Du đem cửa xe mở ra, rất mau đem cửa xe hất lên, bước chân vội vàng hướng về cư xá đại đường chạy tới. Lệ Cận Nam nhìn qua nàng bóng lưng, khóe môi khẽ nhếch. Diệp Du Du quét thẻ vào thang máy, dương mắt, nhìn thấy trong gương bản thân cái kia khuôn mặt, gương mặt phấn hồng, biểu lộ vẫn là bình thường như thế, cũng không lớn bao nhiêu biến hóa, chỉ là nhịp tim lại là bình thường hỗn loạn rất nhiều rất nhiều. Về sau, ở chung với ta. Lệ Cận Nam thanh âm không được xía vào. Kỳ thật hắn sớm có dự mưu, dựa vào tâm cơ biểu, sáo lộ thực sự là càng chơi càng sâu. Có thể hết lần này tới lần khác, Diệp Du Du lại là cảm thấy hắn nói không nên lời gợi cảm. Điên, keng, thang máy đến. Diệp Du Du mở cửa, trước tiên đi vào đẩy ra ngoài một cái dương hành lý, đem chính mình đồ vật quần áo thu thập một chút. Đồ vật không nhiều, thu thập cũng rất nhanh. Chỉ là, Diệp Du Du nhìn một chút thời gian, vậy mà chỉ qua 10 phút đồng hồ. Cái này, cũng quá nhanh. Lúc này xuống dưới, hắn có thể hay không cảm thấy nàng rất không kịp chờ đợi. Không, không được, không thể cho nam nhân loại cảm giác này. Diệp Du Du hít thở sâu một hơi, lề mà lề mề thu thập một chút giày về sau, mới chậm rãi đi xuống. Lệ Cận Nam xe đứng ở một bên, trông thấy Diệp Du Du tới, đem xe lái tới, nhìn đồng hồ, đã qua 20 phút. Diệp Du Du âm thầm tắc lưỡi, đem dương hành lý nhét vào bên trong cốp sau, tiếp tay lái phụ, về trước ta hiện tại nhà ở, qua mấy ngày, cùng ta về nhà một chuyến a. Lệ Cận Nam đem xe chậm chậm phát động. Động tác đâu vào đấy, chỉ nói là đi ra mà nói, cũng là để cho người giật mình. A, Diệp Du Du có chút khó mà tin được. Đi gặp người nhà ngươi sao? Không tốt a. Không có gì không tốt. Dù sao sớm muộn cũng phải đối mặt. Gia gia của ta muốn gặp ngươi. Gia gia hắn là ba ba cho tới nay đều coi là thần tượng cái kia Tư Lệnh. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.